Từng câu từng chữ của mẹ Chu vô cùng nghiêm túc. Chu Khôi ở bên này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net